99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 699. Lệ Tư Thừa, âm hiểm, xảo trá. Rõ ràng chính là tất cả nữ nhân đều hy vọng có sinh hoạt. Nhưng Trình U lại là cảm thấy làm sao sống làm sao nhàm chán. Cũng chính là lúc kia, nàng mới biết được mọi người đều có trí khác nhau, là có ý gì? Không được, Dung Duệ tàn khốc quát bảo ngưng lại. Cách Lệ Tư Thừa nhìn xem nàng. Nói ra, ta còn nuôi lên ngươi. Không được đi, ai nha, cũng không phải nuôi không nuôi về vấn đề. Ta cuối cùng muốn tìm một ít chuyện làm a, bằng không thì trong nhà lời nói quá nhàm chán. Trình U nhìn xem hắn, cái miệng nhỏ nhắn hơi bĩu, hơi có điểm nũng nịu ý vị. Dung Duệ nhất là chịu không được nàng bộ dáng này, tránh ra nghiêng đầu, khẩu khí y nguyên kiên định, nói không được thì là không được. Trình U biết rõ, trong thời gian ngắn hắn chỉ sợ là sẽ không mềm miệng. Dứt khoát cũng không nói nữa. Buổi tối lại đến hảo hảo mai. Không vui mà trừng mắt liếc hắn một cái. Trình U rất nhanh liền quay người đi tới Tô Thiên Từ vị trí phương. Ôm lấy con gái. Dung Duệ cho Lệ Tư Thừa nấu cà phê. Hiện tại mài cà phê hương khí. Sương mù từ từ. Trong tay giản lược lại tinh xảo chén cà phê rất là hiển lộ rõ ràng chủ nhân phẩm vị. Lệ Tư Thừa nhìn qua trong tay tinh xảo xinh đẹp cái chén. Dường như vô ý nhẹ giọng hỏi. Ngươi có phải hay không biết rõ bọn họ ở nơi nào? Dung Duệ chính hướng trong cà phê đầu thêm một khối đường kẹo. Nghe thấy Lệ Tư Thừa lời này. Động tác có chút dừng lại. Nắm thìa cà phê tay. Nhẹ nhàng khuấy động. Khiêu mi. Ai? Người biết ta nói ai? Hai nam nhân thanh âm nói chuyện cực nhỏ. Tô Thiên Từ cùng Trình U hai người chính đùa với hài tử. Tuy nói biết rõ bọn họ tại nói chuyện. Nhưng là hai người đều không có lưu ý đến bọn họ rốt cuộc lại nói cái gì. Dung Duệ nhấp một miếng cà phê. Cười khẽ. Italia cầm mới cà phê. Trước vị không nồng. Hậu vị đủ. Người nếm thử. Lệ Tư Thừa đột nhiên kéo môi. Nhấp một miếng cà phê. Gật gật đầu. Quả thật không tệ. Không cần thêm điểm đường kẹo. Ta liền ưa thích trong sáng cà phê. Chậm rãi đem chén cà phê buông xuống. Lệ Tư Thừa nghiêng mắt nhìn về phía hắn. Giống như cười mà không phải cười. Mang theo sắc bén phong mang. Nhìn qua hắn. Chậm rãi nói. Đường Mộng Dĩnh cũng trốn. Ta biết. Dung Duệ cảm thấy còn chưa đủ cảm thụ. Lại thêm một chút sữa. Nhưng ta theo nàng đã sớm không có quan hệ. Ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Ta chỉ hỏi bọn hắn. Bọn họ, đương nhiên chính là chỉ bọn họ. Lệ Tư Thừa nói là ai? Dung Duệ lòng dạ biết rõ. Nhưng là, Dung Duệ vẫn là một mặt thản nhiên. Màu hổ phách trong mắt có chút vô tội. Nhún vai nói, thật không biết. Lệ Tư Thừa khóe môi một màn kia đường cong càng dương càng mở. Trình U còn không biết hai tên kia là ngươi thân thích chứ. Dung Duệ mắt cũng là sâu xuống dưới. Cười khẽ, uy hiếp ta. Hỏi một chút mà thôi. Khẩn trương cái gì? Đối với Dung Duệ trong nháy mắt âm trầm xuống mặt. Lệ Tư Thừa lộ ra ung dung không vội. Bưng lên cà phê đến nhẹ khẽ nhấp một miếng. Động tác yêu nhã tự phụ. Lại là không nói ra được làm người tức giận. Dung Duệ sắc mặt trầm hơn. Ta sẽ không để cho nàng trở về cùng ngươi đi làm. Nàng sẽ trở về. Sẽ không. Lệ Tư Thừa liếc xéo hắn một chút. Dù bận vẫn ung dung nói. Ta so ngươi biết rồi nàng. Lệ Tư Thừa. Ngươi so trước kia càng làm người ta ghét. Âm hiểm xảo trá công phu cũng càng thêm đăng phong tạo. Cực. Nghĩ đến TL cùng Bạc Thị bị thua. Dung Duệ liền không nhịn được đối với nam nhân này lau mắt mà nhìn. Trong lòng đối với hắn kiêng kỵ cũng là càng sâu. Nhưng mà, cái này cũng cấu không được hắn đối với hắn hữu hảo. Lệ Tư Thừa nhướng mày. Người cũng không tệ. Xùy, Dung Duệ còn muốn nói điều gì? Lệ Tư Thừa liền đã quay đầu. Nhìn về phía Trình U. Đề nghị, không bằng ăn chung cái cơm. Thuận tiện, trong khi nói chuyện, đã nhìn về phía Dung Duệ. Ánh mắt một sâu, mang theo khiêu khích.